Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Do Chiến bị lên cơn sốt nên Út Tân và Hải phải dùng võng khiêng anh đi tìm đơn vị. Có một đoàn chiến sĩ đi công tác bắt gặp hai người phụ nữ cán thương binh giữa rừng khuya hoang vắng nên họ ra tay giúp đỡ. May thay tiểu đoàn trưởng là Sơn, một đồng đội từng chiến đấu với Út Tân, điều này làm cô an tâm hơn. Tuy mệt và đầu đau như búa bổ, nhưng nằm trong võng, Chiến cũng mơ màng nghe được câu chuyện trao đổi giữa Út Tân và Sơn. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi biết chuyện Út Tân đã lấy tên mình ghép vào để thành Út Chiến. Thấy Chiến lúc tỉnh lúc mê, sợ Chiến mệt nên Út đề nghị các đồng chí lui ra cho anh nghỉ ngơi. Đang còn ân cần cho Chiến uống sữa thì một tràng pháo cấp tập từ căn cứ sư 1 ở Lai Khê bắn từng loạt. Thấy tình hình không ổn, tiểu đoàn trưởng Sơn ra lệnh cho nhóm quân chuẩn bị dược trảng trước khi trời sáng. Hãy cùng bước vào phần 124 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo sức mạnh tình yêu đã động viên Chiến vượt qua bệnh tật như thế nào. Ngày đêm lòng Ba Đình luôn hướng về miền Bắc. Ở đó không chỉ có Bác Hồ, Trung ương Đảng, mà ở đó còn có con trai của vợ chồng bà đang lớn lên. Bà sinh ra On vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, cũng là thời kỳ Nam Kỳ khởi nghĩa. Lúc ấy, bà vừa tham gia hoạt động cách mạng. Bà xinh đẹp nhất vùng, lại chân phương mộc mạc, nên mọi chàng trai trong vùng đều mê say bà. Nhưng bà đã đến với một chàng trai cộng sản đang hoạt động bí mật. Ông là một trí thức. Qua hoạt động, hai ông bà đã gặp nhau. Được gặp lại bà, lòng Út Tân bỗng rộn lên. Cô quên hết mỏi mệt, căng thẳng những ngày qua. Út Tân dục nhớ đến hôm mình đến trường miền Nam số 24 ở Hải Phòng để hỏi tin tức anh On. Vậy là cô ba đã biết hết mọi chuyện về anh On rồi. Út Tân bỗng rơi nước mắt. Cô ba chắc rất đau khổ khi nhận được tin ấy, nhất là khi đọc những trang nhật ký mà anh ấy đã để lại. Ai đã báo tin ấy cho cô ba biết? Út Tân cũng không ngờ rằng người mang tin và cuốn nhật ký ấy đến chính là ông Trần Độ. Những trang nhật ký ấy đã trở thành vật vô giá đối với cô ba. Không biết bao đêm rồi, bà vẫn tìm về với ông Bích trong giấc chiêm bao. Bà vẫn lặng lẽ dở những trang nhật ký của On ra đọc mỗi khi cô đơn trống trải. Mỗi dòng viết của cậu con trai là mỗi dòng nước mắt của bà. Bà không hề rằng những ngày ở miền Bắc, On đã nhớ bà và trải qua những ngày khắc khoải, khát khao, mong gặp bà đến thế. Giặc Pháp đã cướp đi người chồng thương yêu của bà. Bây giờ giặc Mỹ đã đến gây nên cảnh chia lìa, lại cướp đi người con trai yêu quý nhất của đời bà. Đêm nằm trên chiếc võng dưới cánh rừng già, bà vẫn thường thầm gọi chồng. Nước mắt đêm đêm đã chảy vào tim bà, chảy vào lòng bà. Những trang nhật ký và đồ đạc của On đã bị bom Mỹ thả trúng. Nó đã làm tan tành nốt kỷ niệm cuối cùng của con trai bà, giặc Mỹ cũng cướp luôn. Nhưng những nét chữ của On vẫn đầm mãi trong tâm trí bà. Út Tân gạt nước mắt. Không hiểu sao giữa lúc này, những trang cuộc đời của cô ba lại luôn hiện lên với mình. Hình như nó đang đem đến cho mình một sức mạnh và nghị lực, giúp mình hiểu được sự vô giá của một tình yêu chân chính. Út Tân cầu mong cho người yêu vượt qua được cơn sốt rét ác tính này. Mong anh đừng ra Tây Nguyên và phía Bắc. Hãy ở lại chiến trường Đông Nam Bộ này để thỉnh thoảng mình còn được gặp anh. Trời ngã chiều. Đại đội 3 tiểu đoàn 7, đơn vị hành quân sau cùng chuẩn bị vào trận địa của trung đoàn 66. Đại đội trưởng đại đội 3 Vũ Đình Thước là một người cao gầy có phong cách dân dã, giọng nói to của miệt Hải Dương, nổi tiếng là người thẳng tính, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đại đội được lệnh nghỉ chân. Một toán chiến sĩ hối hả đi ngược chiều với đơn vị Thước, hình như chẳng ai để ý đến đơn vị của mình. lưng đeo ba lô, dài giác AK, CKC, họ xăm xăm bước lên phía trước. Đại đội trưởng Thước đưa tay ngăn họ lại, hỏi: "Này các bạn, đây là đâu?" "Đây thuộc thung lũng Iriran ạ." Một chiến sĩ của đại đội 3, người cao ráo khỏe mạnh, có tên là Bo, hỏi tiếp: "Iriran là gì hỡi đồng chí?" Không chần chừ, anh bạn qua đường liền đáp: "Tiếng dân tộc Ir là sông, Đơ Răng là tên con sông." "À, ra thế," Bo nói. "Các anh là lính mới hả?" Đại đội trưởng Thước vừa rút chiếc bi đông đầy nước mời anh ta, vừa nói vui: "Anh bạn ơi, mới là mới vào đây thôi, còn chúng mình thì lính đã cũ rích rồi. Nếu không có chiến tranh với giặc Mỹ thì tụi này đã được thanh lý khỏi quân đội từ lâu." "Vâng, đúng thế, chúng tôi trông anh lớn tuổi rồi." Đại đội trưởng Thước đang nói thì Bô chợt hỏi: "Này anh bạn, ai làm gì mà tiếng động cơ ồn ào âm ỉ thế?" "Tiếng máy cài của công trình chúng tôi đấy." Bô lại hỏi: "Công trình xây nhà à?" Cả toán chiến sĩ chợt cười toáng lên vì sự hồn nhiên của những anh lính đại đội 3. Đại đội trưởng Thước rút bao thuốc lá hiếm hoi ra mời: "Các cậu hút đi." Cả toán reo lên: "Ô, hôm nay thật tốt ngày. Thuốc Điện Biên, xa xỉ phẩm thật. Cảm ơn thủ trưởng, chúng em thèm thuốc muốn rụng tóc luôn." Nhìn các chiến sĩ chia nhau thuốc lá, đại đội trưởng Thước hỏi: "Các bạn ở đơn vị nào vậy?" "Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi là quân của trung đoàn 33, đang giai đoạn Blamer và phục kích chặn diện. Một số đồng chí kia." Anh ta vừa nói vừa đưa tay chỉ: "Là quân của trung đoàn 320. Nhờ chúng tôi kiên trì dây hãm mà trung đoàn 320 diệt gọn cả chiến đoàn Ngụy đến là ngon. Bây giờ cánh chúng tôi đang làm nhiệm vụ đi gùi thực phẩm về để liên quan mừng chiến thắng." Nói xong, những anh lính 33 và 320 ngửa mặt lên trời nhả khói một cách khoan khoái. Có lẽ đường xa nên họ vội vã chia tay. Đại đội trưởng Thước liền hỏi: "Từ đây đến sông Iriran còn bao xa nữa?" "Còn 500 mét nữa ạ." "Cảm ơn nhé." Họ đi rồi mà đại đội trưởng Thước vẫn lưỡng lự. Chưa có lệnh của tiểu đoàn nên anh không biết phải xử lý ra sao. Để đại đội ngồi chờ hay tiếp tục hành quân? Thước đang băn khoăn thì có thêm một toán chiến sĩ nữa đi đến. Anh nhận ra người đi đầu là anh chiến sĩ truyền tin của tiểu đoàn Nguyễn Giang Lục. Đó là một thanh niên trạc 18 đô 10. Đại đội trưởng Thước reo lên: "Ô, chào cậu, cậu có lệnh mới hả? Chúng ta đã vào trận địa chưa?" "Báo cáo thủ trưởng, chúng ta đang gấp rút triển khai để đánh nhau ngay." "Vậy hả?" Lục lại nói tiếp: "Báo cáo thủ trưởng, tiểu đoàn mời các đại đội trưởng và chính trị viên các đại đội lên ban chỉ huy tiểu đoàn nhập lệnh gấp." Tới đại đội trưởng Thước quay lại ra lệnh cho đơn vị nghỉ chờ lệnh xong. Lục tranh thủ giới thiệu những người cùng đi: "Báo cáo thủ trưởng, đây là đồng chí A Rui, chiến sĩ trinh sát, đồng thời là liên lạc dẫn đường của tiểu đoàn. Bây giờ thủ trưởng theo đồng chí A Rui lên tiểu đoàn, còn tôi phải đi xuống báo tin tiếp cho đơn vị." Đại đội trưởng Thước nhìn A Rui, người tầm thước, mặc bộ áo quần kaki, dây đeo tiểu liên, đầu đội mũ tai bèo. A Rui có đôi mắt đen lái, tóc xoăn, da ngăm đen nên dễ nhận ra anh là người dân tộc. Vũ Đình Thước quay lại nói với chiến sĩ liên lạc của mình: "Đồng chí xuống mời ban chỉ huy đại đội và các trung đội lên hội ý gấp." Trong lúc chờ hội ý, đại đội trưởng Thước hỏi A Rui: "Này, đang đánh nhau mà công trường xây nhà làm gì vậy?" A Rui cười ngặt nghẽo: "Ô không, không phải mô. Thủ trưởng mắc lừa các đồng chí 33 và 320 rồi. Họ nói giỡn đó. Đó là tiếng máy bay trực thăng của quân Mỹ đang hạ cánh để lấy xác đồng bọn của chúng đã bị tiểu đoàn chính chúng ta đánh suốt ngày nay. Đại đội 3 của các đồng chí ngoài Bắc mới vô lại phải đi lấy gạo ngay nên các đồng chí không biết đó thôi. Họ tiếu cho các đồng chí đó, không phải mô." Đại đội trưởng Thước nói trọng: "Mẹ khỉ, ba cái thằng 320 và 33 chơi xó mình." Tất cả cùng cười phá lên. Ban chỉ huy đại đội và các trung đội đã đến đông đủ. Đại đội trưởng Thước nói: "Chúng ta sắp đánh nhau. Lẽ ra chúng ta sẽ đón lãnh đạo mặt trận đến thăm, nhưng bây giờ tôi và đồng chí Chẩn, chính trị viên lên tiểu đoàn họp để nhận mệnh lệnh chiến đấu. Đồng chí Trình, đại đội phó, đồng chí Bu, chính trị viên phó sẽ thay tôi và đồng chí Chẩn đón lãnh đạo mặt trận đến thăm đơn vị." Đại đội trưởng Thước dặn dò thêm một vài việc về giữ bí mật và ứng phó với các tình huống bất trắc, rồi theo Arui lên tiểu đoàn. Anh vừa đi vừa hỏi: "Quê đồng chí Arui ở đâu?" "Quê miền. Miền không phải người địa phương Demo. Miền là người Bahi, sống ở núi rừng Trị Thiên. Miền là vô liên của đường dây 559. Nay miền được cấp trên tạm thời trưng dụng đi dẫn đường cho bộ đội chủ lực đánh Mỹ. Miền muốn đi bộ đội chủ lực lắm, nhưng trên không cho, bắt miền phải làm giao liên, chuyển công văn, tài liệu và dẫn đường cho cán bộ bộ đội đi vào Nam. Miền muốn trực tiếp cầm súng bắn vào thằng Mỹ, thằng Ngụy." "Arui có vợ chưa?" "Chưa chưa. Khi Mô đánh Mỹ xong á, miền mới lấy vợ." Đại đội trưởng Thước lại hỏi: "Arui còn bố mẹ không?" "Cha mẹ hả?" "Phải. Cha miền á bị Mỹ diễm bắn chết trong ấp chiến lược lúc miền và Anun á, anh miền còn nhỏ. Mẹ miền đi theo cách mạng, Anun, anh miền cũng đi làm giao liên, mới được vào bộ đội giải phóng như miền. Anh em miền muốn bắn thằng Mỹ, thằng Ngụy để trả thù cho cha miền." Câu chuyện dừng lại khi họ đã đến ban chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng Phạm Công Cửu và chính trị viên Thành đang sốt ruột chờ cán bộ đại đội 3, nên khi thấy Thước và Chẩn thì cuộc họp bắt đầu ngay. Tiểu đoàn trưởng Phạm Công Cửu điểm danh cán bộ các đại đội xong, anh nói: "Báo cáo các đồng chí, theo kế hoạch thì đại diện Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 xuống gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi tình hình với chúng ta, nhưng thời gian không cho phép, chúng ta phải triển khai chiến đấu ngay. Hôm nay, kỵ binh 3 Mỹ đã đổ quân xuống nơi đứng chân của tiểu đoàn chính để thực hiện săn lùng, tìm diệt quân chúng ta. Chúng ta hành quân đường dài kể từ khi rời núi Đụng, Biểm Sơn, Thanh Hóa, đến nay vừa tròn 2 tháng 10 ngày. 2 tháng 10 ngày qua là cuộc hành quân mang giác vô cùng gian truân vất vả, và khi giờ tới nơi thì chúng ta bắt tay khẩn trương huấn luyện và đi lấy gạo, chưa có ngày nghỉ ngơi để tắm rửa giặt giũ. Ngay sau đây, các đại đội cử người đi lấy lương thực thực phẩm. Theo thông báo của trên, mỗi đồng chí chúng ta sẽ được cấp 2 lạng mắm tôm, 3 lạng đường và kẹo. Mỗi đại đội được 1 con bò. Sau khi nhận xong, chúng ta vượt sông và lập tức tổ chức hành quân đến vị trí chiến đấu." Giữa lúc ấy, chính quỷ Lã Ngọc Châu xuất hiện. Từ lâu, chính quỷ Lã Ngọc Châu đã trở thành linh hồn của cả trung đoàn. Ông là một chính quỷ được rèn luyện thử thách qua nhiều chiến dịch, nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ. Tất cả cán bộ và chiến sĩ trong trung đoàn rất mực yêu mến và kính trọng ông. Chính quỷ Châu ngồi gấp bằng. Sau khi nghe tiểu đoàn trưởng Phạm Công Cửu báo cáo xong, chính quỷ Châu nói: "Việc đầu tiên các đồng chí cần chú ý là phải tuyệt đối giữ bí mật. Địch ở rất gần ta, chỉ cách chúng ta hơn 1 cây số. Chỉ cần ai đó sơ ý lộ bí mật thì lập tức bom pháo của chúng sẽ trút xuống. Ngay sau đó, chúng ồ ạt đổ quân tập kích. Sáng nay, chúng đã ồ ạt đổ quân số 1, như chúng ta đã dự kiến. Các đồng chí tiểu đoàn chính đã kịp thời tổ chức chiến đấu, đã mở 7 trận tiến công đánh địch trong ngày, làm cho tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 bị thiệt hại nặng. Thấy nguy khốn, địch tiếp tục đổ quân cứu viện. Hiện nay, đối diện với tiểu đoàn chính có bãi đại đội kỵ binh 3 Mỹ đóng chung quanh khu vực bãi đổ quân số 1, bãi đổ quân mà hôm trước các đồng chí đã đi nghiên cứu thực địa. Chúng còn đóng dọc hai bên bờ sông cạn. Đêm nay, trung đoàn chúng ta tổ chức tập kích tiêu diệt địch. Nhiệm vụ của tiểu đoàn chính là tiếp tục tấn công từ phía tây bắc của bãi đổ quân, đánh địch và nghi binh để cho tiểu đoàn 7 từ phía đông nam đánh lên. Mũi tiểu đoàn 7 của các đồng chí là mũi tấn công chủ yếu trong đêm nay. Mục tiêu và hợp đồng cụ thể, đồng chí trưởng ban ban tác chiến sư đoàn sẽ trực tiếp giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Tôi biết một số đơn vị, trong đó có đại đội 3, vừa đi lấy gạo về còn rất mệt, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vào chiến đấu." Chính quỷ Lã Ngọc Châu đang nói, chợt đưa tay chỉ vào đại đội trưởng đại đội 3, nói: "Đồng chí Thước cho biết quyết tâm của đơn vị thế nào?" "Báo cáo chính quỷ, tuy vừa hành quân xa hơn 1.000 cây số, chưa kịp nghỉ ngơi, lấy sức lại mới đi lấy gạo về, nhưng nghe được đi đánh Mỹ, tất cả đều phấn khởi, muốn được chiến đấu ngay." Chính quỷ Châu nở một nụ cười đầy sảng khoái. "Thế thì tốt lắm, cả tiểu đoàn chúng ta cũng đều như thế cả chứ, báo có phải?" Tất cả đồng loạt đáp lại lời chính quỷ Châu một tiếng phải rõ to, mạnh mẽ và dứt khoát, làm cho ông vô cùng xúc động. Ông nói: "Thời gian bây giờ rất gấp, các đồng chí có ý kiến gì không? Các đồng chí đã rõ cả chưa?" "Rõ." "Thế thôi, Ông nói: "Đồng chí Nguyễn Tiến Hòa, trung đoàn trưởng chưa thấy về, nên trong lúc này tôi thay đồng chí Hòa chỉ huy trung đoàn chiến đấu. Đồng chí trưởng ban tác chiến sư đoàn giao nhiệm vụ xong, các đồng chí lên đường ngay." Chính ủy Lã Ngọc Châu đứng lên ôm hôn và chia tay các sĩ quan tiểu đoàn 7, rồi cùng chiến sĩ công vụ đi nhanh về phía sở chỉ huy trung đoàn. Đại đội trưởng Thước trở về đơn vị cấp tốc cho đại đội vượt sông. Trời xế chiều, mặc dù mệt nhưng nghe sắp được đến Mỹ, cả đại đội đều quyết tâm vượt nhanh qua sông trước lúc trời tối. Đại đội trưởng Thước cùng chiến sĩ liên lạc đại đội nhảy lên một chiếc mãn bằng những cây tre, cây trúc, cây le ghép lại. Các chiến sĩ không cần đợi thuyền và mãn, họ chỉ đặt ba lô, súng đạn lên đó rồi bơi sang sông. Đại đội trưởng Thước nhìn bộ đội vượt sông và ngắm hai bờ sông bằng phẳng, rộng, dày, những khóm trúc, bụi hốp, bụi le. Dưới chân bờ sông trống thoáng, lổn nhổn bãi sỏi, bãi đá. Cách xa bờ sông chừng 25 mét. Cao dần lên hai bên là những cánh rừng khọt bạc ngàn. Sau 45 phút, toàn bộ đại đội 3 đã sang sông. Đợi tất cả vào vị trí của mình, đại đội trưởng Thước lệnh cho đại đội cấp tốc vào khu vực trận địa trong đội hình đã dàn sẵn của tiểu đoàn. Trời tối hẳn từ lâu, tiếng máy bay trên cao nguyên giảm hẳn đi. Đó đây những chiếc đèn dù của C-130 ném ra thắp sáng trên từng góc bầu trời của thung lũng. Đại đội trưởng Thước cho đại đội dàn đội hình chiến đấu khi đã vào đến vị trí quy định. Các trung đội đứng chân cách nhau vài trăm mét tạo nên thế vòng bán nguyệt ở quanh bãi đổ quân. Các chiến sĩ gấp rút đào công sự. Bộ phận hậu cần đã chia xong gạo, thực phẩm và thịt bò tới từng tiểu đội. Theo lệnh đại đội trưởng Thước, các chiến sĩ phải đào xong công sự trước khi ăn tối. Anh và chính trị viên Thành đi kiểm tra đội hình chiến đấu, thấy hầm của chiến sĩ nào cũng đã sâu quá ngực, nhiều hầm thông nhau để tiện khi phải vận động. Anh và chính trị viên Thành đến đâu cũng thấy chiến sĩ của mình chào đón vui vẻ. Trong giây lát này, nỗi lòng anh đang dậy lên khó tả. Chưa lúc nào anh thấy những người chiến sĩ của mình, những người đồng đội hồn nhiên, trẻ trung lại đáng yêu như vậy. Xa quê, xa nhà, xa hậu phương miền Bắc, nỗi nhớ thương miền Bắc chồng chất, nhất là khi họ nghĩ về người vợ, người mẹ, người cha, nghĩ về những đứa con và nhớ đến người yêu của mình. Suốt 2 tháng rưỡi hành quân, mang giác nặng, leo đèo lội suối, đường trơn như đổ mỡ, mưa nguồn, suối lũ, họ đã chia nhau từng giấc cơm, điếu thuốc, giấc ngủ. Họ sống lạc quan, luôn đem lại niềm vui cho nhau. Đại đội trưởng Thước dừng lại bên công sự của xạ thủ B-40, ngồi xuống sát miệng hố, anh hỏi: "Bô đấy à?" "Dạ, chào thủ trưởng." "Chào cậu, đào có mệt không?" Bô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hồn nhiên, đưa tay quệt qua trán, lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống trên mặt. Rút một hơi thở khỏe khoắn, đáp: "Báo cáo thủ trưởng, mệt thì không mệt, nhưng đói thủ trưởng à." "Ừ, đói. Nhưng công sự cũng sâu rồi đó. Các cậu tranh thủ nghỉ tay đi ăn cơm." "Vâng ạ." "Đồng chí Bô đã có người yêu chưa nhỉ?" "Dạ dạ, mới bắt đầu thôi thủ trưởng à." "Thế có nhớ cô ấy nhiều không?" "Dạ có chứ, người ta đã nói không sai. Nhớ ai bổi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than." "Quả không sai thủ trưởng à." "Phải rồi, ngày xưa mới yêu á, tớ cũng vậy." Đại đội trưởng Thước nhìn khuôn mặt đầy đặn, bám một lớp dày đất bụi của Bô, nhận một nụ cười đáng yêu rồi đứng lên chia tay. Vậy là các trung đội đều đã hoàn thành công sự. Anh thở phào nhẹ nhõm, cùng chính trị viên Chẩn trở về sở chỉ huy đại đội. Anh nuôi đã dọn sẵn bữa cơm cho hai người. Biết anh và chính trị viên Chẩn đã lớn tuổi, nên anh nuôi nấu cho hai người một bát canh nóng để ăn tối. Đại đội trưởng Thước điện lên ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo đại đội 3 của anh đã chuẩn bị xong trận địa, sẵn sàng đánh địch. Cùng lúc ấy, anh nhận được lệnh của ban chỉ huy tiểu đoàn để đi nghiên cứu địch. Trung đoàn phó Phạm Công Cửu được phân công xuống trực tiếp phụ trách tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7. Anh báo cáo về sở chỉ huy trung đoàn. "Tiểu đoàn 7 xin báo cáo." Lúc 8 giờ sáng, các máy bay ném bom và trực thăng vũ trang đã bắn phá sâu vào hậu phương ta ở các vùng phía nam núi Chư Bông thuộc các bản Tung và Ia Ra Giao. Đồng thời, pháo địch từ phía Bầu Cạn cũng bắn về phía nam núi Chư Bông. Và bây giờ có 30 chiếc trực thăng bay từ hướng Tây Nam Pleiku theo đường 21 đi về hướng chân núi Chư Bông. Chúng ta đếm có 3 đợt, gồm 90 lần chiếc. Bên kia máy có tiếng đáp lại và anh nhận ra tiếng của chính ủy là Ngọc Châu. Anh nói tiếp. Báo cáo chính ủy, tôi Phạm Công Cửu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 và các đại đội trưởng đơn vị trinh sát, các ban của tiểu đoàn xin xuống tiểu đoàn 9 nắm tình hình. Chúng tôi thấy địch đổ quân đúng vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn 9 nhưng đã lâu vẫn chưa thấy súng nổ. Không biết điều gì đã xảy ra với tiểu đoàn 9. Tất cả chúng tôi đều sốt ruột. Chúng tôi nhất trí nhận định và muốn lên đường gấp. Còn các đồng chí chính trị viên thành và cán bộ cấp phó tổ chức đội hình sẵn sàng hành quân đến phối hợp chiến đấu cùng tiểu đoàn 9. Được, tôi đồng ý với phương án đó. Phải nắm địch cho chắc và sẵn sàng đánh cả ban đêm. Phòng Công Cửu tiếp tục tiến về phía tiểu đoàn 9, nhưng đi được mấy bước thì gặp rỡ. Đại đội phó, đại đội 9 bị thương ở tay, đang đeo lủng lẳng trên sợi dây đeo cổ. Rỡ dừng lại, nén cơn đau. Báo cáo các đồng chí, đại đội 9 chúng tôi đã đánh bật nhiều đợt tấn công của địch. Chúng có khoảng 2 đại đội, nếu không có bom pháo rút xuống thì chúng tôi đã xơi gọn chúng nó. Quân Mỹ chết nhiều vô kể. Tiểu đoàn trưởng Cửu liền hỏi. Tình hình anh em ta thế nào? Báo cáo anh, cơ quan tiểu đoàn bộ an toàn, thương vong không đáng kể. Tiểu đoàn trưởng Cửu nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều. Anh thông báo mệnh lệnh của sở chỉ huy mặt trận rồi nói dơ rỡ. Tôi biết vết thương của đồng chí khá nặng, nhưng đồng chí cố gắng khắc phục, chịu đựng, chịu khó dẫn chúng tôi quay lại trận địa để hiệp đồng bổ sung với tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 7 chúng tôi cùng tiểu đoàn 9 của các đồng chí sẽ mở một cuộc tấn công địch trong đêm nay. Dân, tôi xin sẵn sàng. Dù đau, tôi cũng sẽ dẫn các đồng chí đến tận trận địa của tiểu đoàn. Bây giờ các đồng chí theo tôi. Bộ phận trinh sát theo rỡ đi xong, tiểu đoàn trưởng Cửu hội ý ngay với các đại đội trưởng và cán bộ tham mưu tác chiến của tiểu đoàn. Phạm Công Cửu nói, các đồng chí, tình huống này, tiểu đoàn 7 chúng ta phải quyết tâm bám địch và đánh địch ngay trong đêm. Chúng ta phải nắm thật chắc địa hình và bám địch, phải tích cực đào công sự thật sâu. Càng sâu càng tốt, phải tuyệt đối giữ bí mật, ngụy trang cho thật kỹ. Một số ý kiến cho rằng đánh ban đêm chỉ có thể chủ động tập kích vừa vận động tiến công thì không cần đào công sự. Tiểu đoàn trưởng Cửu đặt câu hỏi, trường hợp địch co cụm thì thế nào? Rồi anh tự trả lời, rất có khả năng địch rút về co cụm. Trong trường hợp ấy, chúng ta phải tổ chức bao vây và công kích, phải căng chúng ra, chia cắt chúng mà đánh, không được cho chúng chợp mắt. Cuối cùng, chúng ta phải tiêu diệt cho được từng cụm quân địch. Mọi người đang thảo luận phương án đánh địch ban đêm, thì đại đội phó Rỡ và bộ phận trinh sát đã quay về. Rỡ nói, báo cáo các đồng chí, chúng tôi không phát hiện ra địch, nhưng các đồng chí đại đội chính cho biết gần tối thì địch lui ra. Thay vào đó là phi pháo chúng quanh tạc rất dữ dội. Rỡ đang nói thì một loạt đạn pháo từ đâu chụp đến nổ đinh tai. Đèn dù đã giải sáng trên bầu trời. Những tốc trực thăng vũ trang vẫn lồng lộn quần đảo. Pháo sáng mỗi lúc dung ra một nhiều, sáng như ban ngày. Tiểu đoàn trưởng Cửu nói như ra lệnh. Bây giờ bộ phận chỉ huy tiểu đoàn 7 chúng ta lập tức chia làm hai tớp. Tớp 1 gồm tôi, đồng chí Tam và đồng chí Thước. Tớp 2 gồm đồng chí Triệu, đại đội trưởng đại đội 1, trinh sát tiểu đoàn và hai chiến sĩ nữa. Chúng ta bắt đầu lần vào rừng, lợi dụng pháo sáng, phải tìm cho ra địch. Nếu để sáng mai, chúng ta không những sẽ ăn phi pháo mà địch có thể bốc quân đi. Mệnh lệnh của trên là phải quyết tâm tấn công địch trong đêm nay mà tiểu đoàn chúng ta là mũi tấn công chủ yếu. Mọi người đang chuẩn bị đi thì Khương, trung đội trưởng trung đội 2 cùng đi với Rỡ nhưng vừa về sau liền nói. Báo cáo các thủ trưởng, bộ phận chúng tôi đã phát hiện ra địch. Chúng đều qua cụm về hết, ở bãi trống đổ quân lúc ban đêm và đóng chốt sát chung quanh đó. Tiểu đoàn trưởng Cửu hỏi lại. Các cậu nói có chắc không? Báo cáo chắc ạ. Tiểu đoàn trưởng Cửu lập tức thay đổi phương án. Họ theo Khương đi kiểm tra lại vị trí đóng quân của địch. Lúc gần đến nơi, tiểu đoàn trưởng Cửu đưa tay chỉ cho đại đội trưởng Thước. Cậu thấy không? Bọn Mỹ đang căng dù, giăng bạc trắng cả bãi trống. Thế này tập kích là ngon ăn rồi. Anna, Thước nói, bọn lính gác vào ngoài mới kiên cố. Chúng mới chăm làm nhiệm vụ canh gác. Mình phải có cách mới xóa sổ được bọn này. Ừ, lớp ngoài chắc khá dày đấy. Phân tán đi quan sát các hướng một lúc, rồi tiểu đoàn trưởng Cửu tập trung tất cả lại, nói. Như vậy là tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy đội hình đóng quân của địch. Tôi xin giao nhiệm vụ luôn cho các đại đội tại đây. Đại đội 2, bao vây hướng đông bắc của cụm quân địch. Đại đội 3, bao vây hướng tây bắc. Súng cối của tiểu đoàn đã nhả đạn vào giữa bãi, giả cấp tập để cho chúng tan tác và lập tức xung phong. Tiểu đoàn trưởng Cửu vừa nói vừa đưa tay chỉ địa hình, giọng hối hả và quyết liệt, anh lệnh tiếp. Còn đại đội 1, đón lõng ở bìa rừng từ phía nam đến tây nam. Có súng Thượng Liên và Đại Liên của tiểu đoàn phối hợp bắn quét quân địch khi chúng tháo chạy vào rừng. Đại đội 1 gấp rút đào công sự, hạ thấp súng bắn quét. Sau đó ở lại, sẵn sàng đánh địch đổ bộ ngày hôm sau. Các đại đội 2 và 3 thực hiện đến gần, bắn găm, tung phong nhanh, mạnh, chia các địch, đánh tạc chúng về phía nam để đại đội 1 hứng. Các đại đội phải phối hợp chặt chẽ khi có súng lệnh công kích nổ. Anh dừng lại như suy nghĩ thêm điều gì, lại tiếp. Đặc biệt tôi lưu ý các đồng chí phải thận trọng kiểm tra vòng ngoài bãi đổ quân của địch. Nếu phát hiện chúng gài mìn, phải kịp thời cắt dây. Nếu mìn lê mo, thì cắt dây hoặc quay mặt công quả mìn vào phía địch để bắt, gậy ông đập lưng ông. Tôi thay mặt ban chỉ huy tiểu đoàn lệnh cho các đại đội khẩn trương trở về đón bộ đội vào vị trí chiến đấu. Tất cả phải hoàn thành để kịp đánh địch trước khi trời sáng. Sau khi các đại đội trưởng và ban tham mưu của tiểu đoàn trở về, anh tiếp tục nán lại quan sát kỹ thêm bãi đổ quân, rồi có kế hoạch cụ thể cho đơn vị trinh sát. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ 30 phút sáng, anh cầm máy điện thoại phát lệnh. Chú ý, đơn vị cối bắn! Những quả đạn cối 82 ly dung dút lao vào giữa bãi đổ quân của địch, những ánh chớp dùng dập lóe sáng. Đổ đây chớp giật cùng với những tiếng nổ ầm ầm giống cơn bão lửa đang tràn tới. Những chiếc dù, chiếc bạc làm liều ngủ, những chiếc màn và cả xác lính Mỹ đang tung lên dưới ánh pháo sáng. Không để địch kịp phản ứng, tiểu đoàn trưởng Cửu lệnh tiếp. Đại đội 2, đại đội 3 nổ súng, xung phong và nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Tiếng súng nổ dồn dập, giữa bãi đổ quân của địch, lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội. Từ phía tiểu đoàn 9 và đại đội 1, tiểu đoàn 7 của anh, súng vẫn bắt đầu nổ dồn dã. Lửa giữa bãi đổ quân của địch cháy mỗi lúc một to. Súng tiểu liên R-15 của địch bắt đầu bắn trả cùng với tiếng lựu đạn, tiếng đạn cối. Cả trận địa đang sùng sục sôi lên. Từ trong máy điện thoại, các đại đội đã bắt đầu báo cáo về. Anh nghe rõ tiếng của đại đội trưởng Thước. Báo cáo, đại đội 3 đang xung phong chia cắt địch. Tiếp tục rượt địch đang chạy về phía tây của thung lũng. Chúng tôi đang truy kích quân Mỹ. Tốt, hoan nghênh các đồng chí. Kịp thời đánh bồi, đánh nhồi, đừng để chúng hồi sức. Anh quay lại ra lệnh tiếp. Đại đội 1 chú ý. Địch đang tháo chạy về phía tây, các đồng chí theo dõi chặt chẽ và găm đầu chúng lại, đừng để chúng chạy thoát. Phần 124 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, theo chân các chiến sĩ trinh sát, Úc Tân đưa Chiến vào bệnh viện miền. Tại đây cô tình cờ gặp cô Ba Định, tư lệnh phó các lực lượng vũ trang, đến thăm anh em thương binh trong trận Bầu Bàng, Đồng Sổ mới chuyển về bệnh viện. Gặp cô Ba được cô động viên an ủi, lòng Tân bỗng rộn lên. Cô quên đi hết mệt mỏi, căng thẳng của những ngày qua. Cô Ba là tấm gương cho Úc suốt đời học tập và noi theo, bởi giặc Pháp đã cướp đi người chồng thân yêu. Giặc Mỹ giết nốt đứa con trai duy nhất, mà bà Định vẫn kiên cường vượt qua nỗi đau để dành phần đời còn lại chiến đấu vì đất nước, vì dân tộc. Nhìn gương mặt phúc hậu của cô Ba Định, Tân không hiểu sao những trang cuộc đời của cô lại hiện lên trước mắt mình, mang đến cho cô một sức mạnh và nghị lực, giúp Úc hiểu được cái vô giá của tình yêu chân chính dù chiến tranh ác liệt vây quanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 125 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan do chương trình đọc truyện đêm mai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.